Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280 thu được. 2. Phong thần đối đột nhiên vang lên thanh âm cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Ông ngoại, người tỉnh, đúng vậy. Ta ở 2 năm trước liền tỉnh. Chỉ là vẫn luôn ở vào một loại vi diệu trạng thái liền vẫn luôn không cùng ngươi tiếp đón. Hiện tại mới từ kia trạng thái trung thoát ly, lão giả thanh âm mang theo vài phần hài hước. Bất quá ngươi cùng cái kia nha đầu sự tình, lão nhân ta chính là đều biết đến, phong thần hơi hơi mỉm cười. Ông ngoại lần này sẽ không lại lâm vào ngủ say đi. Khi còn nhỏ hắn lấy ra mẫu thân lưu lại một khối ngọc thạch thưởng thức. Đột nhiên liền phát hiện bên trong ký sinh một người lão nhân linh hồn. Cuối cùng mới biết được nguyên lai là hắn thân ông ngoại. Vì thế hắn đem kia khối ngọc thạch luyện chế thành một khối ngọc bội hàng năm mang theo ở trên người. Hắn ông ngoại chỉ là linh hồn trạng thái. Phía trước linh hồn còn bị hao tổn. Bởi vậy mới tỉnh lại không bao lâu liền lâm vào ngủ say. Không nghĩ tới đã tỉnh. Sẽ không, ít nhiều ngươi tìm được dưỡng hồn thạch, ta linh hồn đã hoàn toàn chữa trị, trừ phi lại lần nữa trải qua bị thương nặng, nếu không đều sẽ không lại lâm vào ngủ say, lão giả trong thanh âm hàm chứa vui mừng. Này liền hảo, phong thần gật gật đầu, ngươi phía trước không phải vẫn luôn lo lắng cái kia nha đầu ở thủy vu trên đảo an nguy sao? Hiện tại nhìn đến nàng làm người mang đến lễ vật. Ngươi cũng có thể an tâm tu luyện đi, lão giả chế nhạo nói. Hắn chính là biết gần nhất 2 tháng phong thần vẫn luôn tâm thần không chừng. Cơ bản mỗi ngày đều sẽ có thủy vu đảo tin tức truyền lại tiến vào. Phong thần mỗi ngày đều phải cầm linh hồn cầu quan khán. Nếu không phải bên trong cái kia nha đầu linh hồn hơi thở hoàn hảo. Hắn đều hoài nghi cháu ngoại sợ là phải không mang thánh viện quy củ phóng đi thủy vu đảo. Ân, nàng đã thoát vây, ta tự nhiên liền an tâm rồi, phong thần cũng không phủ nhận. Trước nay đến thánh viện bắt đầu, hắn đối Ngu Thanh Thiền tin tức vẫn luôn đều ở chú ý. Này đã là 10 mấy năm qua dưỡng thành thói quen, đương biết nàng vì cứu người dụ dỗ linh soái cấp ma thú vào cấm địa. Hắn nội tâm tuy rằng kiên định nàng sẽ tồn tại, còn là nhịn không được nhiều ra một loại lo lắng sợ hãi. Đây là từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ thể hội quá cảm thụ. Còn hảo hắn cùng Ngu Thanh Thiền trong tay đều có lẫn nhau linh hồn hơi thở cầu. Trừ phi đối phương ngã xuống, nếu không linh hồn cầu hơi thở liền sẽ vẫn luôn trường tồn. Nếu không hắn đã sớm đi sấm thủy vu đảo, lão giả cười ý vị thâm trường nói. Cái kia tiểu nha đầu tuổi tuy rằng tiểu, tâm tư lại rất tinh tế. Lâm vào nguy hiểm còn nghĩ giúp ngươi lộng tinh hạch, đối với ngươi thật đúng là không tồi a. Ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn nhân gia, nghe nói cái kia nha đầu cũng chỉ là mới vừa bước vào linh. Đem tu vi, thế nhưng lộng nhiều như vậy linh soái cấp bậc cắn nuốt loài ma thú tinh hạch làm người đưa tới. Liền hắn cái này lão nhân đều nhịn không được xúc động. Ta cùng nàng chi gian không cần nói cảm ơn, phong thần thanh lãnh mặt mày gian nhiễm nồng đậm ý. Cười cùng chờ mong, tin tưởng, chúng ta qua không bao lâu là có thể gặp mặt lần này cố trưởng lão đột nhiên hồi thánh viện. Phong thần suy đoán hẳn là đối phương đã quyết định muốn phá cách chúng tuyển Ngu Thanh Thiền. Mới trở về bẩm báo, nếu là như thế này, như vậy 1 năm lúc sau. Ngu Thanh Thiền mãn 16 tuổi là có thể tới thánh viện tu hành. Phong thần đem Ngu Thanh Thiền đưa tinh hạch cùng linh thảo thu được chính mình trong không gian. Lại lấy ra một đống đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật đặt ở cái kia lắc tay chung. Ngay sau đó đi cố trưởng lão chỗ thỉnh hắn đại giao. Phong thần mới vừa trở lại sân cửa, liền thấy 2 gã nữ tử từ từ đi tới, lễ phép xa cách tiếp đón. 2 vị sư tỷ, trong đó một người áo lục mạo mỹ nữ tử nhìn thấy phong thần ánh mắt sáng lên. Đáy mắt tiềm tàng người khác không thể dễ dàng nhìn thấu thích cùng chí tại tất đắc. Nàng mỉm cười mở miệng, sư đệ, ngươi chuẩn bị như thế nào? Tưởng sư huynh bọn họ chuẩn bị trước tiên xuất phát, ta tới báo cho ngươi một tiếng, phong thần nhàn nhạt nhìn 2 người liếc mắt một cái. Trả lời, đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát thảo. Kia một canh giờ sau, thánh viện cổng lớn tập hợp áo lục nữ tử rụt rè cười nói xong. Liền cùng mặt khác tên kia nữ tử rời đi. Hết chương.